trong quá trình cực tốc xung phong, vừa xuyên qua kẽ hở đạo thuật quân trận, vừa cực kỳ tự nhiên xoay người. Thiên mục đối chiếu, ánh sáng thiên phạt màu vàng kim chói lọi bắn ra, trực diện Ngụy Quang Diệu. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, trong bóng tối hiện ra thân hình Ngụy Quang Diệu. Cái vị hiền đệ vừa mới nhận này, coi như là đã kịp thời, nhưng mà cánh tay trái cũng đã bị gãy, máu tuôn như chút. Đến đây đi, Thái Dật. Bà Bá Triều xác định mục tiêu bay nhanh, bắt giết Thái Dần, cũng chính là điểm mấu chốt để thay đổi chiến cuộc. Y quyết định vì vậy mà không tiếc phải trả giá. Nhưng mà ngay tại một khắc sau, toàn bộ thành Ngọ Dương bỗng nhiên dâng lên một vạn trục đèn, dấy lên vạn ngọn lửa. Những ngọn đèn kia đều là đèn được dùng pháp thuật tăng cường. Những ngọn lửa kia lại càng không phải là lửa bình thường. Đạo thuật ngũ hành hòa, ác ác triều hòa, âm xài hòa, quỷ thán hòa. Gần như là mọi thuật pháp hòa có thể nghĩ tới, có thể sưu tập được, có thể có tác dụng, đều nháy mắt bị đốt lên. Bà Bá Triều bao trùm thành Ngọ Dương trong vô quang thần thông, căn bản không có khả năng nháy mắt chống lại nhiều ánh sáng có sức mạnh đạo thuật như vậy. Dưới sự cắn trả của thần thông, y lập tức chịu thiệt hại nặng, phun ra một ngụm máu tươi. Bóng tối do vô quang bị trục xuất rồi. Bóng tối bao trùm thành Ngọ Dương lúc này, hoàn toàn do người bày trận đặt Thái Dần nắm ở trong tay. Bị nhắm vào trình độ như vậy cũng không phải là chuyện đáng sợ nhất, mà thứ bà Bá Triều chú ý đầu tiên chính là trong thành Ngọ Dương có một sức mạnh đáng sợ đang bạo phát. Tác dụng của vạn ngọn đèn, vạn ngọn lửa kia không hề chỉ nhắm vào việc vô quang thần thông cắn trả y, mà còn là chìa khóa thức tỉnh đại trận hộ thành của thành Ngọ Dương. Nguyên lực mãnh liệt đang kích động, quy tắc của mảnh đất trời này đang thay đổi. Đại trận hộ thành vốn đã ngừng lại, lại một lần nữa kích hoạt, đang bắt đầu khởi động lại. Đại trận hộ thành này đã bị động tay động chân, lệnh ấn mà Ngụy Quang Diệu giao ra, căn bản không có quyền khống chế trung tâm. Thậm chí, đại trận hộ thành này, căn bản đã bị Thái Dần áp chế đổi thành sát trận, lúc này đang muốn hiển lộ uy năng. Đúng là một thủ đoạn trận đạo thần kỳ. Bà Bá Triều mặt trầm như là nước, rốt cục thì đã thấy được kết cục. Trận này vừa mới xuất hiện, ba vạn đại quân này của y đã không còn khả năng cứu viện nữa. Dưới tình huống đại quân bị phân tán các nơi, cho dù y có dãy giụa như thế nào thì quả thực cũng không phải không kịp. Cho dù có liều mạng vào thành thì cũng là vô dụng. Nhân lực có đôi khi không đủ. Bà Bá Triều nói không nói một câu hung tàn nào, quả quyết vừa dừng bước, cũng không có thèm liếc nhìn Thái Dần cái nào, lập tức xoay người về phía cửa. Mắt dựng thẳng giữa mì tầm liền thả ra ba luồng ánh sáng thiên phạt. Thần quang chói lọi màu vàng kim liên tiếp va chạm với cửa thành, sức mạnh lớn không gì sánh được, điên cuồng va chạm với cửa thành, dưới sự khống chế của Thái Dần. Đại trận hộ thành mặc dù chưa khởi động xong hoàn toàn, bộ phận sức mạnh đã dồn về phía cửa thành, cho nên sau khi chịu ba luồng ánh sáng, thiên phạt cũng không có sụp đổ. Nhưng bà Bá Triều lúc này đã xông thẳng đến cửa thành, đứng trước cửa thành, ở trên tay run lên, đã rút ra Càn Sơn Tiên. Phịch một tiếng, thân roi màu xám trắng gào thét, mang theo ảo ảnh, dãy núi vô tận. Hết roi này đến roi khác, quất vào trên cửa thành. Thần thông bản sơn. Sức mạnh núi non đều ở roi này. Dầm một tiếng, cửa thành bằng thép ầm ầm nổ tung, mảnh nhỏ bay như là bươm bướm. Trước khi đại trận hộ thành khởi động xong, y đã đánh đổ cửa thành. Bên ngoài cửa thành là ánh mặt trời rực rỡ, ngoài cửa thành là trời đất rộng lớn. Mà nó, đối với bà Má chưa mà nói, nó có tên là đường lui, nhục nhã. Nhưng mà y không thể không bước lên. Cho dù Lạc Phổ vốn dĩ là một bữa tiệc chia công trạng, tất cả mọi người đều đang liên tục ăn chia, thế mà y lại phải ăn phải sự thảm hại, ba vạn đại quân dưới trướng toàn bộ mất đi. Nhưng mà hiện tại không phải là thời điểm tự trách, chỉ có y thoát được mới có thể rửa sạch mũi xì nhục ngày hôm nay, báo được mối hận thành Ngọ Dương này, mới có cơ hội đoạt lại mọi thứ đã mất đi ngày hôm nay. Cầu tặc bà Bá Triều, trốn đi nơi nào? Trong thành Ngọ Dương, Thái Dần trực tiếp dẫn theo quân trận gần 3.000 người, gầm gừ xuất hiện. Tiếng gầm giận dữ này tất nhiên là có thể làm tiêu tan ý chí chiến đấu của tề quân trong thành, báo cho bọn họ biết là chủ tướng đã bỏ quân mà chạy. Nhưng mà quyết tâm muốn giết Bảo Bá Chiêu, cho hắn ta cũng là vô cùng rõ ràng. Chuyện khiến gần cốt tề tổn thương, quốc thể tề đau nhức, tàn sát 3 vạn tề quân, tuyệt đối không bằng giết một mình Bảo Bá Chiêu. Sao hắn ta chịu bỏ qua? Phía bên kia, Ngụy Quang Diệu vội vã cầm máu, cụt một tay nâng đao, xoay người bắt đầu chỉ quân ở trong thành Ngọ Dương, tàn sát tề quân. Thái Dần quả thực cũng không cần ra tay. Một khi sát trận hắn ta tự mình cải tạo từ đại trận hộ thành này được khởi động, đây chẳng qua chỉ là một lò mổ mà thôi. Bên ngoài thành Ngọ Dương, Bảo Bá Chiêu nhắm đúng phương hướng, bay nhanh về hướng đông. Mặc dù bị thương, nhưng mà dưới sự liều mạng, tốc độ cũng đạt đến cực hạn. Nhưng mà Thái Dần lôi cuốn sức mạnh quân trận, không tiếc hao tổn điều động binh sát, trong nháy mắt bạo phát tốc độ quá mức kinh khủng. Chẳng cần tốn quá nhiều thời gian, đã đuổi tới phía sau Bảo Bá Chiêu. Ánh sáng 4 màu quật lên, không một chút do dự đánh một quyền xuống. Tụ binh trận, tinh quang tứ nhiễu, binh sát hỗn đồng, nghịch tứ tượng hỗn nguyên kình. Một quyền này thời kỳ Quan Hà Đài còn lâu mới có thể sánh bằng, cũng đã vượt xa lúc Sơn Hải cảnh. Trong nháy mắt phá vỡ giới hạn khoảng cách, thẳng đến mạnh môn. Bảo Bá Chiêu dù sao cũng là Bảo Bá Chiêu, càng lâm vào thời khắc nguy hiểm thì càng phản ứng nhanh, không quay đầu lại, đã gia trì bàn sơn chi lực lên cản sơn tiền. Lại giống như là sau lưng có mắt, sấm sét gào thét, xoay người, quấn đi. Ầm một tiếng, nắm đấm của Thái Dần va chạm vào roi, mạnh mẽ đánh tan bàn sơn chi lực, còn mang theo thân roi màu xám trắng, nện vào trên lưng của Bảo Bá Chiêu. Rắc một tiếng. Tiếng nứt xương vang lên, phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi lớn, ở bên trong còn lẫn mảnh vụn nội tạng. Thân ảnh Bảo Bá Chiêu chật vật, bỗng nhiên biến thành một tia ánh sao, giống như là mượn lực tinh lâu, nhanh chóng bay ra. Thuật này chính là thần tiên tác. Mượn tinh lâu để di chuyển, chính là bí thuật di chuyển hàng đầu. Y vẫn cắn răng, tiếp tục chạy trốn. Thành Ngọ Dương ở Nam Bộ phủ Hội Minh. Phía Tây là phủ Thiệu Khang, phía Nam là phủ Cẩm An, tất nhiên đều không thể đi được. Ý niệm đầu tiên của Y là muốn đi về phía Bắc, bởi vì quân đội thuộc về Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng đang ở phía Bắc công thành đoạt đất, khoảng cách không quá xa và lại còn có đủ sức để giúp Y. Nhưng mà dù sao Bảo gia và Trọng Huyền gia cũng là kẻ thù chính trị mấy đời, rất khó đối phương có thể thấy chết mà không cứu hay không. Dù sao thì trong khi chiến đấu cố trì hoãn một lúc, ai cũng chẳng thể tìm ra vấn đề. Nhưng mà với Y lại là sống chết khác nhau. Y không thể mang tính mạng của mình đặt cược vào nhân phẩm của Trọng Huyền Thắng. Đi về phía đông là lựa chọn tốt nhất. Phía đông là phủ Phụng Lễ, đã đổi màu cờ. Hơn nữa tề quân đang ở đó xung kích Cẩm An, phủ, đại chiến với biên quân Hạ Quốc. Y rất dễ dàng kéo được một đội ngũ tới, nếu có thể kịp thời dẫn viện quân, giết trở về Ngọ Dương. 3 vạn đại quân trong thành Ngọ Dương có thể vẫn còn. Ý đồ Bảo Bá Chiêu, sao Thái Dần không nhìn ra chứ? Khéo léo điều hành quân trận, một đường đuổi tận không buông, khiến cho người kia liên tục đổi hướng. Dù khí huyết sĩ tốt để chống đỡ tiêu hao quân trận, dùng tiêu hao quân trận để duy trì tốc độ của bản thân, sau đó không ngừng tấn công. Quân trận 3.000 người, trong lúc đi nhanh, thỉnh thoảng thả xuống 200 binh sĩ không đủ khí huyết. Bản thân Thái Dần vẫn luôn ở trạng thái đỉnh cao, mà trạng thái của Bảo Bá Chiêu dùng mắt thường có thể đủ thấy là đã xuống tinh thần. Người kia thân là trưởng tử Sóc Phương Bá, tới tham dự đại trận chiến phạt hạ, ở trên người đương nhiên là có không ít bảo vật giữ mạng. Nhưng mà dưới tình huống bị truy sát tàn khốc thế này, tiêu hao thực sự là quá nhanh. Nếu không phải là ở ngoại lâu cảnh, y dùng tín, đức, nhân, sát làm đạo tiêu, ở trên người có bí thuật cảnh trung, có thể luôn luôn cảnh giác thanh tỉnh, thì nói không chừng đã sớm buông thả chính mình. Thần tiên tác cũng đã bị Thái Dần quen thuộc, bị cắt đứt nhiều lần, thực sự có cảm giác cùng đường bí lối. Chỉ là rốt cục cũng đã trốn vào sườn núi. Bảo Bá Chiêu cắn răng một cái, đang muốn phấn khởi phản kích, tranh thủ một cơ hội, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa như sấm. Thiên Mục thấy được một đội kỵ quân mấy trăm người đang dẫm đất như trống, từ xa tung bụi chạy tới. Người đi đầu tuổi còn rất trẻ, khí chất bất phàm, chỉ là trên mặt có vài nốt mụn. Bảo Trọng Thanh. huynh trưởng. Bảo Trọng Thành cũng kinh ngạc khó hiểu, hiển nhiên là không ngờ Bảo Bá Chiêu tay cầm trọng binh thế mà lại có thể chật vật xuất hiện ở đây. Nhưng mà bầu trời phía sau Bảo Bá Chiêu mau chóng đuổi tới một đoàn mây binh sát, lập tức liền cho y đáp án. Sự thật đã rất rõ, chính là Bảo Bá Chiêu đã chiến bại, đang chạy trốn, bị hạ quân truy sát. Chia nhau ra trốn. Bảo Bá Chiêu không kịp giải thích, chỉ nổi giận gầm lên một tiếng, liền quay người chạy về hướng bắc. Thân thể y đã bị trọng thương, chỉ còn sức đánh ra một chiêu. Mà Bảo Trọng Thanh tuyệt đối không phải là đối thủ của Thái Dần, chứ đừng nói là đem quân mấy trăm người, binh lực không bằng 1/3 của Thái Dần, hoàn toàn không có khả năng chống cự. Kết quả của việc hai huynh đệ hội họp chỉ có thể là cùng nhau bại vong, chỉ bằng tự mình chạy trốn, chạy được một người chính là một người. Người đi trước đi. Bảo Trọng Thanh còn kiên quyết hơn so với Bảo Bá Chiêu tưởng tượng, chỉ nói ra một tiếng này, trong nhà mắt liền nổi lên binh sát quần quận, vọt lên trời cao, dùng binh trận của 730 kỵ quân nhắm thẳng vào đội quân của Thái Dần. Ầm một tiếng, hai đám mây binh sát va chạm giữa không trung. Binh lính đã tiêu hao hết khí huyết, bị chấn thương đánh chết, rơi rụng như là bánh chèo. Chỉ một lần, đội quân của Bảo Trọng Thanh đã thương vong hơn phần nửa, bản thân cũng giống như là những sĩ tốt khác bay ngược ra sau. Hay cho một đôi huynh đệ tình thâm. Thái Dần đương nhiên sẽ không có nương tay. Lần quốc chiến này Hạ Quốc có không biết bao nhiêu huynh đệ ly tán, bao nhiêu cha con chia cắt, tình cảm nào, có chỗ nào không bằng người Tề Quốc đây. Hắn ta chỉ quấn lên binh sát, vừa điều chỉnh quân trận, vừa nhìn Bảo Trọng Thanh đưa tay theo ra, muốn dứt điểm. Ầm một tiếng, bỗng nhiên trên trời cao xuất hiện một bóng đen. Thái Dần cảnh giác ngẩng đầu, liền nhìn thấy một ngọn núi đá đang rơi xuống. Không phải là ảo ảnh, cũng không phải là đạo thuật, mà thực sự là một ngọn núi. Bảo Bá Chiêu kịp thời xoay người lại, rút mạnh, cản sơn tiên. Thúc giục bàn sơn thần thông chi dược chi lực, rời núi ngăn địch. Ầm một tiếng, núi đá đè xuống. Bóng roi màu xám trắng chỉ thoáng qua một cái, cũng đã quấn lấy Bảo Trọng Thanh. Huynh đệ hai người nhanh chóng bắn ra. Thái Dần bên này vừa phát động binh sát, một tay đỡ núi, nhanh chóng rời ngọn núi đang đè xuống sĩ tốt hạ quân đi. Sau đó mới buông tay, tùy ý nắm ngọn núi này đến, đè chết toàn bộ Tề quân mà Bảo Trọng Thanh dẫn đến. Nhưng có một khoảng thời gian như vậy, trong tầm mắt đã không còn nhìn thấy thân ảnh hai người Bảo Trọng Thanh, Bảo Bá Chiêu. Rút quân vậy. Binh sát trong nhà mắt tàn ra, hạ quân tự động rút lui. Thái Dần không có dây dưa nữa. Ở trong trận chiến này, việc hắn ta cần phải làm còn rất nhiều, không thể tiếp tục lãng phí thời gian trên người Bảo Bá Chiêu nữa. Hơn nữa nếu đuổi tiếp, cũng chưa chắc có kết quả gì tốt. Bảo Trọng Thanh có thể xuất hiện ở đây, các đội Tề quân khác đại khái cũng sẽ không xa. Kèn lệnh phản công đã được hắn ta thổi lên như tiếng thứ nhất. Tiêu diệt huynh đệ Bảo Thị chẳng qua chỉ là bước đầu tiên. Hắn ta cần phải nắm chắc thời gian. Bóng núi ầm ầm đã ném ở phía sau. Va chạm đao phong, bị cắt đến mức phế phủ đau nhức. Toàn thân cao thấp đã không còn mấy đốt xương lành lặn. Bảo Bá Chiêu dùng roi quấn quanh người đệ đệ ruột, miễn cưỡng bay nhanh. Hắn ta thậm chí đã không thể phân rõ được phương hướng. Là phía đông sao? Đi đâu cũng được. Cố hết sức đi xa nhất có thể. Ở thành Ngọ Dương đã bị trọng thương rồi, lại chạy trốn cái sự truy sát của Thái Dần lâu như vậy, thì đã sớm bị kiệt sức. Một kích bàn sơn vừa nãy đã là sức lực cuối cùng. Hiện tại chạy trốn hoàn toàn dựa vào ý chí chống đỡ. Lại nói tiếp, cạnh tranh với Bảo Trọng Thanh. Trong một khoảng thời gian rất dài, tình cảm của bọn họ quả thực là vô cùng hỏng bét rồi. Tranh đấu trong sáng ngoài tối, không biết sử dụng bao nhiêu thủ đoạn. Tước vị Sóc Vương Bá, thứ nó đại biểu không chỉ là vinh dự và địa vị, nó càng liên quan đến sức mạnh mà bản thân tu sĩ siêu phàm không thể sánh kịp. Cái loại sức mạnh này không thể tìm thấy ở bên ngoài. Ai mà muốn chia sẻ chứ? Nhưng dù cạnh tranh như thế nào, bọn họ dù sao cũng là huynh đệ cùng một mẹ sinh ra, xương gãy vẫn còn liền gần. Y không thể trơ mắt nhìn Bảo Trọng Thanh chết. Y nghĩ đầu tiên khi nhìn thấy Bảo Trọng Thanh chính là bảo nó trốn đi, giống như lúc nãy Bảo Trọng Thanh thực sự không một chút do dự dẫn quân cản phía sau giúp y. Người thế nào rồi? Y vừa thu cản sơn tiên lại, nâng Bảo Trọng Thanh đang không ngừng nôn ra máu lên, lúc này đang bay nhanh qua một ngọn núi xanh bóng cây. Bảo Bá Chiêu mới miễn cưỡng nhớ tới, trong Đại Hạ Phương Chí, ngọn núi này có tên là Tiểu Tiêm, là một cái tên cực kỳ kỳ cục. Nhưng bay qua ngọn núi này là đến phủ Phụng Lễ rồi. Ta... Bảo Trọng Thanh lại ho khan kịch liệt không ngừng. Bảo Bá Chiêu nỗ lực chống đỡ chính mình, độ một chút đạo nguyên cho y. Chống đỡ. Sắp tới phủ Phụng Lễ rồi. Được. Được. Bảo Bá Chiêu cắn răng, không nói gì nữa. Liều mạng nghiền ép chút sức lực còn sót lại của khối thân thể. Ngực bỗng nhiên truyền đến một cơn đau nhức. Cơn đau dữ dội này đột phát khiến cho Bảo Bá Chiêu tỉnh táo lại từ trạng thái ảm đạm. Con mắt dọc mi tâm y cũng chợt trợn tròn lên, thần quang phát sáng. Phụt một tiếng, một thanh chùy thủ đâm vào trong con mắt. Thần quang ảm diệt, máu tươi phun trào. Chùy thủ đã phá nát nhãn cầu, đâm vào trong xương sọ. Sâu trong ít hầu của Bảo Bá Chiêu vang lên âm thanh không biết là đau đớn hay là bi thương nữa. Thanh chùy thủ này điên cuồng đâm loạn đến trên người Bảo Bá Chiêu, trên mặt, cổ, ngực, tim. Trên bầu trời, thân hình hai huynh đệ thẳng tắp rơi xuống, mang theo tiếng gió rít gào, rơi xuống rừng cây xanh biếc, sức sống bừng bừng của ngọn Tiểu Tiêm. Trong quá trình rơi xuống, Bảo Trọng Thanh cũng căn bản không biết mình rốt cuộc đã bị đâm bao nhiêu đau, đem ca ca ruột của mình đâm thành một túi da vỡ nát, rách dưới. Xì xào, bốc lên bọt máu. Huynh đệ hai người rơi xuống một đỉnh núi. Hành trình ngắn ngủi thân mật không khoảng cách, rốt cuộc cũng đã chấm dứt. Nơi cổ họng Bảo Trọng Thanh phát ra tiếng thở thật dài, khó có thể hình dung. Buông tay ra, chờ mình nằm bên cạnh thi thể của Bảo Bá Chiêu. Y cứ nằm ngửa như vậy, nhìn lên bầu trời. Nằm bên cạnh y là thi thể máu thịt mơ hồ của anh ruột y. Bọn họ sóng vai nhau nằm, thân mật giống như lúc nhỏ, cùng nhau nhìn mây, nhìn sao, nhìn cái thế giới này. Bầu trời Hạ Quốc không sáng bằng Tề Quốc, nhưng mà rất bao la. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây, không nghiêng không lệch chiếu xuống, thật ấm áp. Bảo Trọng Thanh rất muốn ngủ một giấc, đương nhiên hiện tại là không thể ngủ được. Y lấy hộp chữ vật cài nơi đáy lưng xuống, lấy từ trong đó thuốc trị thương, chậm rãi ăn vào. Bởi vì nguyên nhân thân thể, một loạt động tác này làm rất khó khăn, nhưng vẫn có thể làm được. Thiên Mục Thần thông có năng lực thông suốt, cho nên y hiểu thân thể của mình quả thực cũng vô cùng hỏng bét. Nhưng không sao, hiện tại y có đủ thời gian. Y thắng được đầy đủ thời gian cùng tương lai rực rỡ tươi sáng như ánh mặt trời trước mắt. Y cứ nằm như vậy, vận chuyển đạo nguyên, nỗ lực hòa tan dược lực, tập trung vào điều trị vết thương của mình. Y vốn dĩ không muốn nói gì cả, hơn nữa từ trước tới nay chưa bao giờ có thói quen nói chuyện với người chết. Nhưng không biết vì sao lại cảm thấy phải nói chút gì đó. Tóm lại dù sao cũng phải xử lý vết thương. Y rên rỉ một tiếng như vậy, hơi hơi giãn gân cốt đau đớn khó chịu. Nghe thấy tiếng tứ chi khó khăn đáp lại, cái loại đau đớn này khiến y càng thêm không có gì để nói. Cho nên y nói như vậy: người lớn hơn ta 2 tuổi, ăn cơm nhiều hơn ta rất nhiều, tu vi cao hơn ta cũng rất bình thường mà. Có bản lĩnh người đứng tại chỗ bất động, chờ ta tu hành 2 năm rồi thử lại một chút đi. Sao người dám nói rằng người ưu tú hơn ta? Sao có thể vì thế mà không cho ta tập tước chứ? Y thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói: ngươi làm ăn lộn xộn, việc buôn bán kim vũ phượng đền hoa ở trong tay ta có thể đả thông con đường sở quốc, kiếm được không biết là bao nhiêu đạn nguyên thạch. Ở trong tay ngươi, ta tùy tiện tìm mấy người phối hợp với Trọng Huyền Mập nói vài lời, ngươi liền bán trao tay. Ngươi là kẻ ngu xuẩn đến mức không nhìn ra cái giá trị của việc buôn bán này, còn ở đó mà ngạo mạn sao? Đúng là giống y như người cha kia của chúng ta vậy. Khó trách ông ta thích ngươi chứ không có thích ta. Ta ở nội phủ, không có thanh danh, ngươi ở ngoại lâu, không phải cũng bị Trọng Huyền Tao Nhã kia dẫm dưới lòng bàn chân hay sao? Sao ta lại không bằng ngươi chứ? Rõ ràng bởi binh pháp thao lược, ta còn mạnh hơn ngươi đó huynh trưởng. Ngươi biết ta mạnh hơn ngươi sao? Đừng thấy ngươi dựa vào chiến lược của Trọng Huyền Mập, ở trong trận chiến này ăn nên làm ra. Nếu như ta là một vạn đại quân, ta còn làm được nhiều hơn cả ngươi đấy. Ta có thể đoạt được càng nhiều ở Trọng Huyền Mập hơn. Ta hiểu hắn ta hơn so với ngươi, ta cũng hiểu Hạ Quốc hơn so với ngươi. Ta chuẩn bị còn nhiều hơn ngươi, nhưng ta chỉ có 1000 binh mã thôi. Cha của Trọng Huyền Mập kia là tội nhân của Trọng Huyền Thị, suýt chút nữa đã phá hủy toàn bộ Trọng Huyền gia. Dù vậy Bác Vọng Hầu cũng cho hắn ta cơ hội cạnh tranh công bằng. Trọng Huyền Tuân vô địch cùng cảnh, tuyệt thế thiên kiêu, đến chiến trường tề hạ, y và Trọng Huyền Mập mỗi người chỉ có 3000 binh mã, tất cả đều dựa vào bản lĩnh. Hai huynh đệ chúng ta ra chiến trường, ngươi có 1000 binh, ta lại chưa có 1000, còn bà nữa chứ, là công bằng sao? Đường huynh đệ người ta có thể bày ra tư thế như vậy, cạnh tranh công bằng. Vì sao chúng ta là huynh đệ ruột cùng cha cùng mẹ, mà ngay cả cơ hội cạnh tranh công bằng bọn họ cũng không cho ta chứ? Huynh trưởng, ngươi có biết là ngươi rất ngu không? Ngươi cho rằng Trọng Huyền Mập kia vì sao để kìm hãm thế công ở Lạc Phủ? Ngươi cho rằng vì sao hắn ta và Khương Vọng lại không cạnh tranh, tranh đoạt với ngươi? Có thể đã nhận ra ở Bắc Bộ Lạc Phủ Hạ Quân có động thái khác thường, có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn hoặc có động tác lớn gì đó, nhưng ngươi lại nhất thời trầm luân trong thắng lợi, căn bản không nhìn thấy nguy cơ, lãng phí vô ích thiên mục thần thông của ngươi. Hoặc là nói, ngươi quá ỷ vào thiên mục, không biết rằng trên đời này có rất nhiều thứ mà thiên mục không thể nhìn thấu. Ta luôn luôn chờ ngươi, chân thành chờ ngươi. Ta tự nói với mình chỉ chờ lần này, nếu như không có cơ hội thì thôi, ta sẽ không ra tay với ngươi nữa. Nhưng mà ngươi lại đem cơ hội này bày ra trước mắt ta. Ta biết thực rằng ngươi vẫn có thể trốn, cho nên ta dùng chính mình ngăn cản ngươi. Ta quên đi. Bảo Trọng Thanh thở dài một hơi. Thực ra là ta cũng biết, ta nói những lời này đều chỉ đang kiếm cớ thôi. Nhưng mà con người cần kiếm cớ để bản thân tiếp tục tiến bước, có đúng không? Huynh trưởng, ngươi nói thế giới này rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Lòng người thực sự ác độc như vậy hay không? Ta vẫn cho là ta có thể thản nhiên đón nhận kết quả, nhưng mà ta không thể. Ta không thể. Y ngậm miệng lại. Trong nháy mắt đó, y cho là y sắp khóc, nhưng mà y không có. Chờ mặc một lúc, y ngồi dậy, cẩn thận tỉ mỉ bắt đầu xử lý thi thể huynh trưởng ruột thịt của mình. Máu thịt, xương cốt, lông tóc, mọi thứ. Dùng bí dược phân giải từng chút, hòa lẫn vào bùn đất, lẫn vào núi đá, lẫn vào ngọn núi Tiểu Tiêm yên tĩnh này. Đương nhiên không thể dùng đạo thuật. Dùng đạo thuật làm những chuyện này rất dễ để lại dấu vết vĩnh cửu. Y bình tĩnh hoàn thành mọi chuyện, lại bay lên, bay qua bay lại, bắt đầu xử lý dấu vết mà y có thể nhận thấy. Mặc dù đây là chiến trường Tây Hạ, mặc dù bà Bá Triều chết không phải là chuyện không thể, Thành Ngọ Dương thảm bại, đại quân mất sạch, chủ tướng có thể sống mới là chuyện kỳ quái, huống chi có bị Thái Dần dẫn quân truy sát lâu như vậy. Hơn nữa, chờ trận chiến này kết thúc, cũng chẳng biết đến lúc nào, khi đó mọi dấu vết cũng đã bị quy luật tự nhiên của đất trời xóa sạch rồi. Mặc dù có nhiều mặc dù như vậy, Bảo Trọng Thanh vẫn làm việc rất ân cẩn thận, lặp đi lặp lại, dọn dẹp khoảng chừng 13 dấu vết. Y tự nói với mình, vĩnh viễn không được quên, Bảo Bá Chiêu là chết như thế nào, vĩnh viễn không được sơ ý. Thất bại ở Thành Ngọ Dương chắc chắn là một đòn đánh vào đầu Tề quân đang hài lòng. Một trong những tướng lĩnh xuất sắc nhất chiến trường Đông Tuyến, trưởng tử Bảo Bá Chiêu của Sóc Vương Bá Đại Tề, dẫn theo 3 vạn đại quân tấn công Thành Ngọ Dương. Ngày đó liền truyền tin tức Thành Ngọ Dương đầu hàng. Nhưng cũng trong ngày hôm đó, trời còn chưa có tối, tin tức mới nhất truyền đến chính là Bảo Bá Chiêu bại trận ở Ngọ Dương. 2 vạn Tề quân bị tàn sát hầu như không còn. Một mình Bảo Bá Chiêu chạy trốn ra ngoài thành, sống chết không biết. một vạn lính mới là hàng quân của Hạ Quốc quay về Hạ Quân. Thái Dần nói, ngoài có cường địch, trong không có trụ cột, cởi giáp đầu hàng không phải lỗi của binh lính, thời điểm sống chết sao có thể cưỡng cầu, cho nên giết tướng đầu hàng quân Tề, thu phục binh lính đầu hàng Tề. Hắn ta ở thành Ngọ Dương tuyên bố với toàn bộ phủ hội binh, thậm chí là cả chiến trường Tề Hạ, trận chiến Ngọ Dương là khởi đầu cho sự phản công của Hạ Quốc, thứ gọi là bắt khương thuật trước ngai vàng, bắt đầu từ ngày hôm nay. Toàn bộ chiến trường Đông Tuyến có 30 vạn Tề quân. Tạ Hoài An lĩnh chủ lực chiến đấu với Chu Anh ở phủ Lâm Vũ, tiến từng bước một. Tề quân được phân đến phủ Hội Minh và phủ Phụng Lễ, tổng cộng cũng chỉ có 12 vạn. Toàn bộ phủ Phụng Lễ đổi màu cờ. Ở bên phía Tề quốc thu được lượng lớn quân thủ thành Hạ Quốc đầu hàng, lại có một bộ phận chủ lực Tề quân đang tiến công phủ Cẩm An. Tề quân có thể đại chiến ở Lạc Phủ, có số lượng bao nhiêu thì cũng có thể biết được. Thành Ngọ Dương, một trận chiến đến mất 2 vạn. Đối với Tề quân mà nói, thành Ngọ Dương bại trận, tuyệt đối là tổn thất tổn thương đến gần cốt. Bảo Bá Chiêu bị đồn rằng đã bị Thái Dần lĩnh quân truy sát, lại khiến Tề quốc mất đi một thiên kiêu. Bảo Bá Chiêu là ai? Là một nhân vật trẻ tuổi nổi tiếng của Tề quốc. Người kia nếu không có chết, chắc hẳn là tướng lĩnh cấp cao tương lai của Tề quốc, là một phần khiến cho Tề quốc cường đại. Giá trị đó khó có thể lường được, ý nghĩa đó không hề tầm thường. Có thể nói, Ngọ Dương bại trận, trần chính khiến người Tề từ tình cảnh như thế trẻ che tình hồn lại, trần chính biết được sự tàn khốc của trận chiến này. Đừng tưởng rằng trận chiến kỵ quân trên bình nguyên Giang Âm là toàn bộ ý chí của người Hạ Quốc. Hạ Quốc không phải là một nước yếu ớt mặc cho người ta nắn bóp. Ngoài ra một vạn hạ quân đầu hàng rồi phản bội kia cũng là cản trở cực lớn cho việc người Tề sử dụng quân đầu hàng. Có một tin đồn được truyền đi rộng rãi, chính là sở dĩ Bảo Bá Chiêu bại ở thành Ngọ Dương, nguyên nhân chính là lúc lâm trận hàng quân phản chiến, gì mà Tề Hạ vốn dĩ là một tông, rốt cuộc cũng là người của hai nước, sao có thể thực sự tin tưởng đây? Cuộc chiến khuynh quốc không chỉ dừng ở phản chiến, cũng không chỉ có va chạm xác thịt, mà còn ở sinh tử, vinh nhục. Đấu chính là lòng người, tranh chính là khí thế. Diệt Hạ không chỉ là phải tiêu diệt máu thịt, mà còn phải tiêu diệt tinh thần, ngược lại cũng là như thế. Không ngoại trừ đại quân sát phạt, trên quốc thổ Hạ Quốc rộng bao la, kỳ lão của Tề quân và Ngọc Đài tuần kỵ của Hạ quân bị chém giết không đếm xuể. Từ Lâm Truy đến Quý Ấp, gián điệp đôi bên cũng không biết đã bao giao phong bao nhiêu lần. Dưới loại tình huống này, mọi phương diện đều đang giao phong. Cuộc chiến Ngọ Dương chắc hẳn là một lần sáng mắt nhất của Hạ quốc cho Tề quốc. Lần trận chiến này đánh cho khí thế của Hạ quân, khiến Tề quân không gì cả nổi, rốt cục lại một lần nữa biết được sự ngoan cường của Hạ quân. Thái Dần cũng bị trận chiến này mà nổi danh, đi nhanh trên phố thị. Tâm tình Thái Dần không ung dung. Hắn ta biết rất rõ, thế cục hiện tại đã rất tồi tệ đến mức độ nào. Cuộc chiến Ngọ Dương đương nhiên cũng coi như là một trận thắng lớn, nhưng đối với toàn bộ chiến trường Đông Tuyến, lại chỉ là thắng bại của một tòa thành. Trước khi cuộc chiến Ngọ Dương diễn ra, phủ Lâm Vũ còn lại 3 thành, phủ Phụng Lễ toàn bộ đổi màu cờ, phủ Hội Minh đã rơi vào tay giặc hơn một nửa. Phủ Hội Minh hiện tại đã không thể nói là phủ Hội Minh của Hạ quốc nữa. Người Tề ở đây đã chiếm ưu thế tương đối. Trận chiến lần này tiêu diệt quân đội thuộc Hạ, thuộc Bảo Bá Chiêu, nâng cao thể diện, nhưng mà quả thực là đốt tổ ong vỏ vẽ. Người Tề tuyệt đối sẽ không có buông tha việc xây dựng ưu thế ở phủ Hội Minh trong thời gian tiếp theo. Thành Ngọ Dương là một lá cờ hiệu mấu chốt. Tề quân chính nhìn thấy được điểm này, nhất định sẽ không cho phép nó tồn tại. Khoảng thời gian kế tiếp mới là quan trọng. Sau khi hắn ta mai phục ở Ngọ Dương, truy sát Bảo Bá Chiêu, liền lập tức dẫn quân quay về. Vừa đại tu phòng thủ thành, bày ra tư thế từ thủ thành này, vừa thả ra tin tức trận chiến Ngọ Dương, nhanh chóng bắt đầu bố cục tiếp theo, không ngừng nghỉ giây phút nào. Thời gian đi đường cũng không có quá chậm trễ. Trong lúc đi nhanh, đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy một luồng ảo ảnh xẹt căng trên bầu trời, đột nhiên dừng ở ngóc đường, bỗng chốc hóa chân thật. Thân hình cao gầy, một thân quân phục màu xanh, một khuôn mặt khô vàng. Đảo mắt, còn người có yên hình, yên điều màu xám cho đến hiện ra. Thân hình cũng sinh động hẳn lên. Nhân vật lĩnh quân thế hệ trẻ xúc thị Đại Hạ, Xúc mệnh. Thái Dần không hề bất ngờ, tiếp tục đi về phía trước chỉ hỏi. Thế nào? Tu hành đường xa, không tiến tất lùi. Người có chí hướng tương lai, không ai chịu lãng phí thời gian. Hiện tại Xúc Mẫn cũng đã là tu sĩ ngoại lưu, dựng được 3 tòa tinh lưu, đương nhiên cũng đã thuần hóa được dị thú càng thêm xuất sắc, giấu ở bên trong nhãn cầu của mình, yên điều. Dùng đạo để điều khiển thú, để mô phỏng bản thân, có thể khiến cho hắn ta dễ dàng đi lại giữa hư và thực. Cho nên trong trận loạn chiến ở Lạc Phủ, hắn ta dựa vào con thú này, dùng thân mạo hiểm, tự mình dò xét tình hình quân địch. Có 2 đội quân, hỗ trợ lẫn nhau, đang tiến gần thành Ngọ Dương. Xúc Mẫn nói cực kỳ giản lược. Trọng Nguyên Thắng và Khương Vọng tới không? Thái Dần hỏi. Xúc Mẫn nói. Đúng như người đoán. Hai người sóng vai đi, bước chân vội vã. Thái Dần vừa đi vừa nói. Trọng Huyền Thắng và Trọng Huyền Tuân đang tranh nhau tước vị Bắc Vọng Hầu. Vì thế trước khi xuất trình, Khương Vọng và Trọng Huyền Tuân liền đấu nhau một trận, giành chức tiên phong trước vạn quân, khiến cho cuộc cạnh tranh bày rõ ra ngoài. Hiện tại Trọng Huyền Tuân có thể chiến công lập, tập kích quấy rối Hoàng Lăng. Đám Trọng Huyền Thắng không để lại, không thể lại cho phép đại công quán thông ba phủ của bọn họ bị thành Ngọ Dương làm suy giảm, tất nhiên bọn họ phải tới. Xúc Mẫn bổ sung thêm. Trong tin tình báo mà bọn họ biết, trận chiến thành Ngọ Dương là do một mình Thái Dần ngươi chủ trì. Lực lượng chủ lực phòng thủ thành Ngọ Dương chính là quân giữ thành Ngọ Dương do Ngụy Quang Diệu thống lĩnh. Tổng cộng thêm 1 vạn phản hàng binh dưới tay Bảo Bá Triều kia. Binh lực tổng cộng sẽ không vượt qua 3 vạn người. Hơn nữa Tuyên Bình Hầu đoạt được thành Tân Tiết, đang đại chiến ở khu vực Mục Trường Thiên Phong. Cường giả thần lâm không thể nào thoát thân. Chuyện này cũng sẽ là làm giảm sự cảnh giác của bọn họ. Trong lúc nói chuyện, hai người đã cùng đi vào giáo trường. Trên giáo trường, binh sát di chuyển, đau thương như rừng. Ngụy Quang Diệu cụt một tay, đang điều chỉnh, huấn luyện, cuối cùng trước trận chiến. Đất tay chân vẫn có thể hồi phục lại như cũ, rất có nhiều biện pháp. Với tù vi của Ngụy Quang Diệu, số tài nguyên cần để chữa trị tay sẽ không có quá kinh khủng. Triều đình Hạ Quốc có thể chịu trách nhiệm, của cải của Thái Dần cũng hoàn toàn có thể giúp hắn ta thanh toán. Vấn đề là thời gian. Trận chiến này đang ở thời khắc nguy cấp, căn bản không có thời gian để hắn ta từ từ chữa trị cánh tay cụt, điều chỉnh trạng thái, chính là hắn ta cũng không chịu được. Thái Dần nói, tinh nhuệ phủ hội minh ở Hô Dương Quan, lực lượng ở các thành còn lại là yếu kém. Đây là nguyên nhân khiến cho tề quân sau khi từ phủ phụng lễ, đánh vào phủ hội minh. Đã trở nên càn rỡ khác thường. Cũng chính là căn cứ vì sao chúng ta có thể thành công phục kích Bảo Bá Triều. Sau khi đánh bại Bảo Bá Triều, loại nhận thức này tất nhiên cũng đã bị phá vỡ. Nhưng mà chúng ta vẫn phải nghĩ biện pháp để cho bọn họ tận lực xem thường chúng ta. Đây chính là điểm mấu chốt cho việc lừa gạt tình báo. Xúc Mẫn nói, bọn họ nhanh như vậy liền chỉ huy chạy đến, cho thấy tin tình báo của chúng ta đã lừa gạt thành công. Trong mô hình mà tình báo ta miêu tả, ta, Ngụy Quang Diệu và 3 vạn đại quân chính là thực lực cực hạn mà thành Ngọ Dương có. Hơn nữa Khương Vọng chống lại ta, có ưu thế tâm lý rất mạnh, có thể mong hắn ta sẽ vì vậy mà sơ ý. Thái Dần nói, chỉ là với sự thận trọng của Trọng Huyền Thắng, cho dù nhận định thành Ngọ Dương chỉ có 3 vạn binh lực, thì hắn ta cũng sẽ không chỉ dùng 3 vạn binh mã đến đối phó. Bởi vì thành Ngọ Dương hiện tại quan trọng như vậy, hắn ta ít nhất cũng sẽ nghĩ biện pháp mang 5 vạn binh mã tới. Vì vậy mới có thể tạo thành thanh thế chim ưng bắt thỏ. Hai người vừa nói vừa vội vã đi từ giáo trường vào trong phòng nghị sự. Hai người có lẽ là người trẻ tuổi ưu tú nhất của Hạ Quốc. Bọn họ bước chân vội vã, giọng nói vội vàng, thể hiện được việc chạy đua với thời gian. Trong dòng chảy thời gian tàn khốc, cố hết mọi khả năng mà bọn họ có, nỗ lực cứu vãn vận mệnh Hạ Quốc. Trong giọng Xúc Mẫn mang theo một chút khâm phục. Ta không thể ở quá gần, nhưng mà bên phía Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng ít nhất có 3 vạn người, bên phía đội quân bên kia cũng như vậy. Thấy cờ của bọn họ rồi sao? Đúng vậy. Theo cái gì mà thắng lợi tại vọng? Đúng nó rồi. Bên kia là cờ hiệu gì? Thái Dần hỏi. Tạ. Xúc Mẫn nói. Hắn là Tạ Bảo Thủ. Đây là một tin tức tốt. Thái Dần nói. Người này không đáng để lo. Tả Bảo Thủ chắc chắn sẽ không đồng ý với đánh giá của ngươi. Hắn ta ở trên chiến trường thực sự rất là vô trương. Hắn ta không đồng ý lại càng tốt. Thái Dần hỏi sang chuyện khác. Tề quân vẫn tiếp tục tấn công những nơi khác sao? Theo Thám Mã hồi báo thì là vậy. Xúc Mẫn đáp. Ta không thể phân thân, không thể nơi nào cũng có thể tận mắt thấy. Nhưng mà một chuyến thành Tuyên Mộc, bên kia quả thực vẫn còn đang công thủ. Ta làm không làm kinh động bọn họ. Thái Dần nghĩ, vừa nói tiếp. Tình thế nghiêm trọng như thế, chúng ta nhất định phải cực kỳ thận trọng. Lúc này ở một góc phòng nghị sự, có một âm thanh vang đi. Hình như ta nghe thấy tên Khương Vọng. Kèm theo giọng nói này, tiến vào tầm nhìn là một nam tử lạnh lùng, tóc buộc ngọc quan, mày kiếm, môi mỏng. Một tay cầm kiếm, đứng thẳng như tùng. Lúc hắn ta không lên tiếng, giống như là không tồn tại. Khi giọng hắn ta vang lên, không ai có thể xem nhẹ. Tai của ngươi nhất định phải nghe hắn ta. Mắt của ngươi nhất định phải nhìn hắn ta. Rõ ràng bình tĩnh như vậy, nhưng mà ngươi lại giống như bị chém một nhát. Tay hắn ta cầm kiếm rất mạnh, giống như đang siết thứ gì đó, giống như có vô số linh hồn đang bị thương gào thét trong bàn tay hắn ta. Đây chính là đệ tử kiệt xuất của Nam Đấu Điện, thân truyền của Thất Sát chân nhân Lục Xương Hà. Thời gian trước đã thành công sống sót dưới lệnh trục sát không giới hạn của Phù Hoài Quốc Công Sở Quốc, cho nên thanh danh lan xa. Dịch Thắng Phong. Hắn ta vậy mà đã lén lút ẩn vào Hạ Quốc. Điều này đại biểu việc Nam Đấu Điện đã nhúng tay vào trận chiến này. Cho đến lúc này, vẫn không có một chút gió nào dị ra. Ngay cả bản bộ hạ quân, người biết chuyện này cũng không có mấy người. Ngay cả việc Dịch Thắng Phong ẩn thân ở thành Ngọ Dương, trước hôm nay cũng chỉ có người chịu trách nhiệm phản kích Phù Hội Minh là Thái Dần và Xúc Mẫn biết. Nam Đấu Điện là hậu chiêu đã được chuẩn bị từ lâu. Không vén lên thì thôi, một khi vén lên thì nhất định phải lấy được chiến quả có tính quyết định. Nhìn Dịch Thắng Phong lúc này, ngữ khí Thái Dần bình tĩnh. Đúng vậy, giống như những gì ta nói với người, Khương Vọng đang trên đường đến thành Ngọ Dương. Đối với ân oán giữa Dịch Thắng Phong và Khương Vọng, Thái Dần cũng không biết. Nhưng mà sát ý kiên định mà Dịch Thắng Phong có với Khương Vọng, hắn ta lại nhận thức rất sâu sắc. Năm ngoái sau khi ra khỏi Sơn Hải Cảnh, Dịch Thắng Phong liền chuyên môn chặn đường hắn ta, lấy được tình báo về Khương Vọng. Lần này Nam Đấu Điện tham gia cuộc chiến Tề Hạ, Dịch Thắng Phong cũng tìm đến hắn ta. Người tạm thời chịu trách nhiệm chiến sự Phù Hội Minh, xung phong muốn giết chết Khương Vọng, hắn ta đương nhiên sẽ không có từ chối. Dịch Thắng Phong thờ ơ đứng ở phòng nghị sự này, tỏa ra một loại lạnh lùng và sắc bén, không hợp với căn phòng nghị sự cùng với toàn bộ thành Ngọ Dương. Hắn ta cũng không định sẽ hòa hợp. Không biết bắt đầu từ lúc nào, cái tên Khương Vọng này đã trở thành tâm mà không thể dứt được của hắn ta. Rõ ràng bản thân đã giành được tiên duyên đệ nhất thiên hạ, vẫn bỗng nhiên nhìn lại. Khương Vọng đáng lẽ nên sống một đời tầm thường ở trấn Phượng Khê, thế mà lại đứng trên quan hà này, tắm mình trong cảnh tượng vinh quang nhất trên đời. Thời thơ ấu vốn tưởng rằng đã sớm bị lãng quên, lại không thể nào ức chế. Lần lượt tuôn ra ở trong đầu. Lần lượt nhắc nhở hắn ta. Truyền nhân lúc đầu, Xương Hà coi trọng là Khương Vọng. Hắn ta sao có thể quên được chứ? Trong lòng hắn ta dậy sóng, không nói lời nào. Nhưng hắn ta chỉ hỏi. Thế còn chờ điều gì? Thái Dần lắc đầu. Nam Đấu Điện là viện quân mạnh mẽ. Dịch Thắng Phong là một thanh kiếm sắc bén. Chỉ so về chiến lược cá nhân, hắn ta biết bản thân không phải là đối thủ của người kia. Có thể sống sót dưới lệnh trục sát trong phạm vi toàn bộ Nam Vực mà Phủ Hoài Quốc Công Sở Quốc ban hành, há là việc mà thiên tài bình thường có thể làm được. Mặc dù chạy trốn giữ mạng khác với việc trực diện chém giết, nhưng mà nếu so sánh thì dõi mắt toàn bộ Nam Vực, đoán chừng cũng chỉ có ngoại lâu cấp bậc đấu chiêu mới có thể hoàn thành hành động vĩ đại như vậy. Dịch Thắng Phong mạnh là điều không thể nghi ngờ, nhưng mà chiến tranh không phải là đấu du hiệp, nhất định phải nghe theo lệnh, nhất lệnh là phải có một người chỉ huy. Mà đối với việc này, Thái Dần sẽ không nhượng lại cho bất cứ ai, cho nên chỉ nói Trọng Huyền Thắng là nhân vật linh hồn có thể thay đổi chiến cuộc đồng tiến. Khương Vọng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ tuổi Tề Quốc, đạt được hạng nhất Hoàng Hà Chi Hội. Nếu có thể giết được hai người kia, cho dù toàn bộ Lạc Phủ có rơi vào tay giặc, thì chúng ta cũng không tính là thua. Giết gà phải dùng dao mổ trâu, bắt thò phải dùng toàn lực. Dịch Thắng Phong nói, các người đã cảm thấy Khương Vọng quan trọng như vậy, ta nhớ các người có một vị hầu gia ở Lạc Phủ, vì sao không tới đây? Xúc Mẫn rất không thích cái người được gọi là cao đồ Nam Đấu Điện này. Từ ngữ khí đến sự lạnh nhạt tỏa ra từ trong xương của người này khiến cho ta cảm thấy khó chịu. Nhưng hắn ta không thể hiện điều gì. Lúc này, bất kỳ lực lượng nào nhích lại gần Hạ Quốc, hắn ta đều không có quyền đẩy đi. Sống hơn 20 năm, luôn kiêu ngạo vị đại hạ, cho rằng đây là quốc gia vĩ đại nhất trên đời này. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày có thể đến vị trí mà nó xứng đáng. Từng trên quan hà đài, cũng có vinh dự vì quốc gia mà không tiếc mọi thứ, làm mọi thứ mà mình có thể làm được. Lần này ta lại do dự. Lần đầu cảm nhận được sự yếu đuối của quốc gia này, phát hiện quốc gia này cũng không cường đại giống như trong tưởng tượng của mình. Nhưng mà tình cảm đối với quốc gia này ngược lại còn mạnh mẽ hơn bất kỳ một lúc nào trong quá khứ. Thái Dần đáp, Tuyên Bình Hầu cần ở lại Mục Trường Thiên Phong để kiềm chế Tề quân. Trước mắt ở Lạc Phổ, chúng ta là bên có hoàn cảnh xấu. Nếu như Tuyên Bình Hầu tới đây sẽ chỉ dẫn đến càng nhiều cường giả của Tề quân. Hơn nữa chỉ cần ông ta động đậy, Trọng Huyền Thắng sẽ quyết định không đến Ngọ Dương. Trọng Huyền Thắng là người thông minh như vậy, một khi xuất hiện cảnh giác thì sẽ không thể rơi vào bẫy. Chúng ta rất phí nhiều tâm tư, bỏ ra vốn liếng rất lớn mới sáng tạo nên cơ hội hiện tại, không thể sơ suất. Dịch Thắng Phong khẽ nâng cằm. Cho nên ngươi muốn làm gì? Thái Dần vung tay lên, một trận bàn hình tròn bay lên, tia sáng chớp động, hiện hóa ra một tấm bản đồ phức tạp, chi tiết giữa không trung. Núi non sông ngòi đều ở trước mắt. Đầu tiên tìm được vị trí thành Ngọ Dương, sau đó là hướng bắc, hướng tây. Ngón tay quán ta di chuyển nhẹ nhàng trên bản đồ, ôn nhu như đang vẽ vuốt da thịt của tình nhân vậy. Dịch tiên sinh đã chuẩn bị tốt tinh thần liều mạng chưa? Thái Dần dùng ngữ điệu bình thản nói như vậy. Liều mạng giết hết bọn chúng. Tiên Phong xin phép ngừng tập lại mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào anh em. Một lát nữa thì mời anh em sang nghe Yêu Tôn nhé.